Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, chương 49, Naruto ra đời ngày. Konoha 48 năm tháng 10. Đệ tứ Hokage Namikaze Minato đã nhậm chức sắp tới thời gian nửa năm. Mấy tháng trước, bởi vì là đệ tam Sarutobi Hiruzen lui nhượng. Thân là nước chiến bại Phong Chi Quốc cùng Thổ Chi Quốc đã cùng Hòa Quốc ký kết hiệp nghị đình chiến. Tuy nhiên năm nước lớn kéo dài đến mỗi cái trong nước nhỏ khói lửa chiến tranh còn chưa bình tức. Nhưng nước lớn trong lúc đó lẫn nhau chinh phạt đại quy mô chiến dịch đã dừng lại. Ít nhất từ nhìn bề ngoài đến, chiến tranh bóng ma dần dần xa ly Hòa Quốc, cách xa Konoha thôn. Hiruzen cũng bởi vì là thân là Hokage. Thân là nhất đại nước chiến thắng nhẫn thôn thủ lĩnh không làm ra tương ứng cường ngạnh tư thế. Đưa đến Hòa Quốc cùng Konoha thôn chưa đạt được phải có chiến tranh tiền lời mà chịu đủ đại danh. Phủ cùng trong thôn Meli Fire Crew công kích. Cuối cùng tự nhận trách nhiệm bỏ đi Hokage trước. Mới nhậm chức đệ tứ Namikaze Minato nhìn thừa kế Hiruzen lý niệm. Hắn sau khi nhậm chức cố gắng cân đối lấy trong thôn các gia tộc phe phái giữa mâu thuẫn. Hắn thậm chí tới cửa viếng thăm một mực không bị cao tầng tín nhiệm Uchiha nhất tộc. Sau đó không lâu mấy tên tuổi trẻ Uchiha nhẫn giả gia nhập ám bộ. Đồng thời Uchiha Fugaku cũng rộng mở Konoha canh gác đội đại môn. Hấp thu một ít còn lại gia tộc nhẫn giả gia nhập. Ngày 10 tháng 10 cái này một ngày. Konoha thôn nhìn như cũ yên lặng tường hòa. Nhưng một ít đã trải qua chiến trận các ninja lại phát hiện. Thôn phòng ngự nhìn như tầm thường kỳ thực ngoài lỏng trong chặt. Nhiệm vụ phát bố là một ngày này thiểu nhiên phát bố thôn chung quanh 24 giờ không gián đoạn tuần. Trả nhiệm vụ, canh gác đội các đội viên quanh quẩn trong thôn các nơi cơ yếu nơi. Chưa bởi vì nhiệm vụ đi ra ngoài thượng nhẫn môn bị thông báo tùy thời đợi lệnh. Thượng nhẫn ban trưởng Nara Shikaku từ thê tử cùng ra đời không Minato con trai bên người rời đi. Tạm thay đệ tứ xử lý lấy thường ngày chính vụ. Trạng vạng, Konoha đệ tứ Hokage Namikaze Minato chính lo lắng tại chỗ quanh quẩn tại thôn ngoại ô một nơi ẩn. Núp trong kết giới, trước người hắn là một nơi hang động sửa đổi căn phòng. Trong căn phòng truyền tới hắn thê tử thống khổ tiếng gọi ầm ĩ. Minato, không cần nhớ còn lại. Gắng sức, đã mở bốn chỉ. Đệ tam Sarutobi Hiruzen thê tử Biwako đại nhân thật là những thứ này tiểu bối thao bề tâm. Trước đây không lâu mới vừa trương la Minato cùng Kusinai hôn lễ. Hiện tại lại phải giúp một tay đỡ đẻ. Bên ngoài hang, mười mấy tên ám bộ nhẫn giả phân tán tại các ngõ ngách đề phòng lấy. Khoảng cách phòng sinh gần đây vị trí trên. Một đầu bạch mao Kakashi mặc dù coi như rất bình thường. Mặt nạ dưới biểu hiện trên mặt cũng rất đặc sắc. Các vị khán giả các ngươi khỏe. Nơi này là thần uy đài truyền hình Mangekyo tần đạo. Seragon nhìn Konoha tiết mục cho chính ta. Mang đến Uzumaki Kusinai sinh sản hiện trường truyền trực tiếp. Phía dưới liên tuyến tiền tuyến phóng viên Hatake Kakashi. Này, alo, Thảo, tín hiệu không tốt sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi là được. Obito nói tới tương tự phía sau Linh ra hỏa sao? Đúng vậy, người trước không cần nói nhảm. Sống sao, ngoặc kép chấm chấm. Lại nói một mình ngươi phía sau Linh quan tâm cái này làm gì a? Người đây không phải là nói nhảm sao? Đây chính là Naruto ra đời a. Naruto a, thái tử điện hạ ngươi tạo sao? Ngoặc kép chấm chấm. Người bớt đi. Trước Uchiha Itachi đệ ra đời Obito cũng giật dây ta đi nhìn lén tới lấy. Đó cũng là sau lưng ngươi chỉ khiến đối với. Đúng, đi, vậy ngươi không thể không đi không? Alo, trộm xem người ta sinh con một khi bị phát hiện hội. Sẽ, bị đánh chết đi, nhất định sẽ bị đánh chết đi. Đang lúc Kakashi tại sâu trong nội tâm cùng 0517 cái này cái giếng sâu băng làm lấy nhổ nước bọt. Đấu tranh thời gian, một tiếng lanh lảnh trẻ sơ sinh tiếng khóc từ trong phòng sinh truyền ra. Gào, Minato mặt đầy mừng như điên mà vọt vào phòng sinh. chung quanh một đám ám bộ cũng không khỏi nhìn về phía phòng sinh phương hướng. Mọi người giấu ở mặt nạ dưới khuôn mặt trên đều lộ ra nụ cười. Sinh mệnh sinh ra đều sẽ cho người ta mang đến hy vọng. Không phải sao? Nhưng là, lúc này, thông qua Seragon câu thông lấy Kakashi Obito. Hắn cái này một đầu tình huống nhưng cũng không hay. Obito xếp bằng ngồi dưới đất trên. Cái trán không ngừng bốc lên xuất mồ hôi. Hắn ở trần, ngực Nawaki hình cái đầu lộ ra vô cùng là thống khổ biểu tình. Hắn không gian ý thức trong 0517 đang tại câu thông lấy Kakashi. Obito lại lo lắng nhìn xem té xuống đất vô cùng suy yếu Nawaki. Làm sao sẽ? Tại sao có thể như vậy a? 0517 quay đầu, nhìn xem Obito, không có cách nào mới Atula chuyển thế. Mấy tháng này trong, Nawaki linh hồn càng ngày càng suy yếu. Obito ngẩng đầu lên, chung quy có biện pháp thật sao? Trong khoảng thời gian này, ta âm dương độn tu hành đã có một ít tiến triển. 0517 mặt đầy ngưng trọng nhìn xem hắn. Ngươi chân thật định, phải dùng biện pháp kia sao? Obito kiên định gật đầu. Ta mặc dù bây giờ khẳng định không đạt tới Otutuki Kaguya trình độ, nhưng là đem đã tồn tại linh hồn chuyển đổi là sinh mệnh. Có thể miễn cưỡng thử. Nếu như thất bại, linh hồn ngươi chỉ sợ cũng phải trở nên chia năm xẻ bảy a. Obito siết chặt hai quả đấm. Chỉ cần có một tia cơ hội, cũng đáng giá thử. Như vậy, tức khiến muốn thi triển cái này âm dương độn thuật, tốt nhất cũng phải Atula Chakra. Ngươi là nói, Minato lão sư cùng Kusinai hài tử. Yên tâm, sẽ không đả thương đến hắn. Chỉ là lấy hắn thân trên một tia chakra mà thôi. Lần này liền để cho ta đi đi. Ngươi không ở sợ rằng Nawaki linh hồn liền không gánh nổi. Này này, phía trước phóng viên Kakashi, chuẩn bị xuống. Kakashi bên tai rốt cuộc thanh tĩnh một hồi. Sau đó đột nhiên nghe được câu này. Hắn cái trán đưa ra một giọt mồ hôi lạnh. Trên thực tế Obito mãnh liệt nhiên mở hai mắt ra. Lộ ra xích kim sắc hai con ngươi. Hắn đứng lên, nhận lấy Zetsu trắng đưa tới sâu trường bào màu lam. Đem màu trắng tam câu ngọc mặt nạ mang tại khuôn mặt trên. Hai mắt lộ ra hài hước mục quang. Rốt cuộc đến bản đại gia đăng tràng thời gian. Này này, 0517 ngươi không nên sằng bậy a. Nhẫn pháp, đại biến người sống thuật. Kakashi mắt trái mắt Haku tràn đầy tia máu. Lượng lớn tiêu hao chakra nhượng hắn trong nháy mắt lâm vào ngất xỉu. Đồng thời, hắn phía trước trong không gian, người mặc trường bào màu lam đầu đội màu trắng mặt nạ ma cải Madara từ trong vòng xoáy đi ra. Người nào, ám bộ môn đối mặt cái này máy động biến hóa không có kinh hoàng. Thần bí nhân phía sau Uchiha nhất tộc quạt tròn ra huy để cho bọn họ không có trước tiên công kích. Madara không chút nào chiếu cố đến những thứ này ám bộ. Kính từ đi vào phòng sinh. Minato lúc này mới vừa hoàn thành Kusinai bụng tứ tượng phong ấn. Chính kích động vạn phần ôm lấy chính mình hài tử. Hắn khóe mắt hiện lên lấy mừng đến chảy nước mắt lệ quang. Ngươi là ai? Dừng dưới. Lại hướng trước chúng ta liền công kích. Sarutobi Biwako cùng hai tên ám bộ ngăn ở Madara trước người. Lại gặp mặt a, Namikaze Minato. Minato nhìn về phía cái này không chui vào người. Mặt đầy ngưng trọng nói. Ngươi là Uchiha Madara. Đệ tam lui dưới Hokage vị lúc. Đã từng cùng hắn đơn độc có qua một thứ trưởng nói. Hồi ức giết. Căn cứ trước chiến trường trên ngươi được đến tình báo. Hòa, Sunet đạt được tình báo. Cái kia trợ giúp qua chúng ta người. Rất có thể chính là, vốn chết đi nhiều năm Uchiha Madara. Lúc ấy hắn và đệ tam đứng ở Valley of the End trước. Không hy vọng lấy Madara lưu lại khối kia gỗ bia. Hiruzen đạp lấy mặt nước đi lên phía trước. Nhẹ nhàng vuốt ve lấy vết đao tạo thành chữ. Hồng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười, không khỏi nhân gian một cơn say. Hắn mang lấy kính ngưỡng ánh mắt nhìn lấy đứng sừng sững ở trong sơn cốc lượng pho tượng. Vậy đại khái chính là hắn hiện tại tiếng lòng đi. Nhưng trong lòng chấp niệm, lại thả không được đối với. Đúng, thôn kia một tia nhớ nhung. Hiruzen nghiêng đầu có chút nhỏ ghen tị nhìn một chút Minato. Ngươi người này, thật đúng là may mắn a. Có cái này lão tiền bối chiếu cố, chắc hẳn ngươi cái thúng hội sẽ thoải mái không ít a. Ngoặc kép, Minato ôm lấy trong tả hài tử đi tới Biwako sau lưng. Không sao, Biwako đại nhân, hắn đối với chúng ta hẳn không có địch ý. Đối với, đúng, đi, Madara, tiền bối, hắn thật là Uchiha Madara. Trong phòng mấy nhân hòa đề phòng theo sát tại Madara, phía sau ám bộ đều mặt đầy kỳ lạ biểu tình. Nha, trừ một người, tạm thời giường bệnh trên Kusinai lúc này đã ngồi dậy. Thần cụ Uzumaki nhất tộc thể chất thân thể nàng khôi phục rất nhanh. Uchiha Madara là đi, nghe thật lợi hại chứ sao? Nàng mới vừa rồi hoàn hư yếu không chịu nổi khuôn mặt trên đã treo. Trên năng lượng cao dự cảnh, mỉm cười. Hai quả đấm siết chặt, MU bàn tay thượng thanh cân đã bốc lên. Madara mắt thấy tình huống không đúng, đề phòng rừng trang X không được bị hành hung. Hắn quả quyết đưa ra một cái tay. Ta lần này tới xác thực không có ác ý. Hắn chỉ lấy Minato trong tay trẻ sơ sinh, chỉ là cho tiểu hài tử đưa chút tổ chức sinh nhật lễ vật. Nghe được lễ vật, đã sắp phải đi dưới giường bệnh Kusinai rốt cuộc bị điều trị nhẫn giả ấn trở lại giường bệnh trên. Như vậy, cho hài tử lên tên rất hay sao? Minato cùng Kusinai hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó cười nói, đã có được, kêu Uzumaki Naruto, alo, người thật đúng là ở rể đến cửa con rể a. Đường đường đệ tứ Hokage ở rể thật không thành vấn đề sao? Kusinai ngã gục mang bệnh sợ ngồi dậy, cái trán gân xanh nổi lên, người chính là muốn chết là đi. Tỉnh táo a, Kusinai đại nhân. Minato cười xấu hổ lấy lắc đầu một cái. Chúng ta thương lượng xong, trưởng tử liền tính Uzumaki, sau đó con thứ tính Namikaze. Ha ha, Madara gật đầu một cái, tiến lên từng bước đưa tay vỗ vào Minato bả vai trên. Nơi này nói chuyện không tiện, đi theo ta, vừa nói, hắn và Minato thân ảnh tại chỗ biến mất. Uzumaki chặn trong cái khe không gian. Alo, người phải dẫn lấy Naruto đi đâu a? Biwako nâng chán nhìn xem biến mất lượng người ngu ngốc cùng tại giường bệnh trên cãi lộn Kusinai. Cảm giác mình tâm tính thiện lương mệt mỏi. Mấy người các ngươi, còn đứng ngây ở đó làm gì? Đi nhanh thông báo đệ tam. Sau một khắc, Madara cùng Minato thân ảnh xuất hiện ở Hokage nhai phía trên. Đem cho ta ôm hài nhi một cái. Madara từ mặt đầy thấp thỏm Minato trong tay nhận lấy trong tả. Naruto, bóp bóp trẻ nít nhỏ béo mập khuôn mặt nhỏ nhắn, chọc cho hắn oa oa khóc lớn. Sau đó hắn xoay người, nhảy một cái đến Hashirama hình cái đầu trên. Phía dưới đoạn văn này tặng cho ngươi, Minato, sau đó có thể viết lên đối với. Đúng, con trai chuyển lời cho người khác trong. Hai tay của hắn đem Naruto giơ lên thật cao. Bóng đêm dưới đèn lóe lên Konoha thôn lộ ra tại tiểu Naruto trước mắt. Con của ta, đem ngươi làm ra đời ngày ấy. Ban đêm đường nói trên, kết thúc một ngày lao động mọi người tụ năm tụ ba đi lang thang lấy. Ichikaru mì sợi trong tiệm, mấy cái nhẫn giả chờ lấy Teuchi bị bữa ăn, tán gẫu lấy, nghe nói hôm nay là đệ tứ đại người thê tử dự sinh trời ạ. Đúng vậy, không biết là nam hài hay là con gái đây. Kết quả đệ tứ hội, sẽ, cho hài tử lấy tên gì đây? Ba tô mì theo thứ tự đoạn trên án kiện bàn. Tranh thủ lúc rảnh rỗi Teuchi mỉm cười lấy cho mặt trong chén kẹp vào chút thức ăn. Toàn bộ Konoha thôn quán mì, đều tại nói nhỏ lấy danh tự này. Kia lỗ ký thác, Teuchi đại ca, hôm nay lại có ưu đãi hoạt động a. Một cái trung nhẫn kinh ngạc vui mừng chỉ lấy tường trên, minh. Cửa cuốn, hoạt động hải báo, 0517 với trở về hai tay. Nhìn xem trẻ con trẻ nít nhỏ khuôn mặt trên kia ba nói nhàn nhạt dâu. Thầm nghĩ lên đứa bé này tương lai hết thảy. Hài tử. Ta kiêu ngạo nhìn xem ngươi một ngày ngày lớn lên. Thành là nghị lực hóa thân. Hắn nhấc từ bản thân một cái tay. Một cái nhỏ bé chakra tốt đâm thủng tay mình trường. Mang một chút điểm ánh sáng màu vàng máu tươi từ trong tay hắn chảy ra. Ngươi phải nhớ kỹ. Cho tới nay, chúng ta đều là lấy lời nói cùng huyết mạch lực lượng khích lệ lấy bên người đồng bạn. Chakra tốt nhàn nhạt đâm vào trẻ sơ sinh cái trán. Máu tươi biết lấy chakra tốt rót vào vết thương. Ta cũng tin tưởng, người hội, sẽ, cẩn thận sử dụng chính mình lực lượng cường đại. Naruto cái trán vết thương thật nhỏ trong. Nguyên từ cái thế giới này nhất thần bí một tia Atula chakra bị hút vào chakra tốt. Truyền về Obito thân thể. Trẻ sơ sinh vốn nên là không cách nào mở hai mắt ra đột nhiên trợn to. Lộ ra ánh sáng màu vàng. Tiểu Naruto trên mặt lộ ra thần Masaki sắc mặt. Hắn với lấy tay nhỏ sờ về phía màu trắng tam câu ngọc mặt nạ dưới cặp kia xích kim sắc hai mắt. Tại Minato trợn mắt hốc mồm nhìn kỹ trong. Hắn mới sinh ra con trai mở ra phát ra vui sướng tiếng cười. Lượng cái tay nhỏ bé vui thích mà bay lượn lấy. Thuần Masaki sắc mặt trong sen lẫn lấy sổ long tiếng càng tiếng kêu. Trẻ sơ sinh phía sau xuất hiện một cái hư ảnh. Rộng rãi hai cánh mở ra. Nhạt bóng người màu xanh lục khổng lồ cũng không mập mạp. Naruto còn nhỏ trong thân thể xông ra thuần túy mà cuồn cuộn phong thuộc tính chakra. Hắn hai cái mập mạp trong bàn tay nhỏ xuất hiện hai luồng xoay tròn lấy chakra quả cầu. Thiên không cùng phong chi vương. Ta mong đợi ngươi tương lai. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.